Chương 189, gặp lại, Itchia. Cùng lúc đó, đối với uy hiếp trời sinh nhạy cảm Lý Thành, cũng từ lăn lộn trong không khí cảm nhận được một nhẹ nhẹ băng lãnh. Lâm gia thần, Trình Manh Manh cùng ủ rũ mạ kỳ nạ rủ tổ lúc này cũng mơ hồ cảm nhận được cái gì, không khỏi đưa mắt liếc nhìn xa xa. Tại bọn họ tầm mắt đạt tới một cái chấn nhỏ phần cuối, hai bóng người loáng thoáng thiểm hiện, trong lúc hành tẩu, còn phát ra chuông đồng một dạng âm thanh. Lúc đầu bọn họ cũng không làm người khác chú ý, nhưng bọn họ mặc tường vân áo choàng thật sự là quá rõ ràng chút, hiện ra thân phận của bọn họ hiểu. Bên trái người nọ cúi đầu, diễn vô biểu tình mặt bị áo choàng mơ hồ che, xem bộ dáng là cái thân hình cao lớn nam tử, mà một bên khác cũng là cúi đầu, khuôn mặt bị áo choàng che, bất quá sau lưng của hắn lại tà cắm một ngụm to lớn nhận kiếm, cả người thoạt nhìn rất có bạo tạc lực. Hai người cứ như vậy đi từ từ, nhìn như phổ thông, kỳ thực làm cho mang đến khổng lồ thêm khó có thể tưởng tượng áp lực. Hiểu gì dễ dạ thấp giọng, nhãn thần xuất hiện trước nay chưa có ngưng trọng. Bèn trong nháy mắt hủy diệt trăm vạn ngoạn ra sự tình, hắn cũng từ đường dây khác đã biết một điểm, đối với Vu Hiểu cái tổ chức này, không biết tại sao, hắn bản năng cảm thấy chán ghét. Hiểu bọn họ là hiểu thành viên Lâm gia thần cùng Trình Manh Manh trừng lớn con mắt, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ, một bên đủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ cũng là khuôn mặt ngưng trọng. Còn như Lý Thanh, thì nhìn chằm chằm trong đó cái kia một đạo càng ngày càng gần thân ảnh nhãn thần lướt qua một phức tạp. Nếu như hắn không có đoán sai, này đạo thân ảnh chủ nhân, đúng là hắn ở vong du trong thế giới ca ca, ủ chỉ hạ ịt chìa mà bây giờ phát sinh một màn, chỉ sợ sẽ là bên trong nguyên tắc một màn kia, ở đệ tam hỉ dù rèn xạ dù tô bị sau khi chết, ủ chỉ hạ ịt chìa vì kinh sợ cổ nổ hạ cao tầng, hiện thân lần nữa cổ nổ hạ. Bất quá lần này cùng nguyên tắc có chút khác nhau là, Uchiha không có diệt tộc, trở về mục đích chỉ sợ cũng không phải là vì kinh sợ cô nổ hạ cao tầng. Không nghĩ tới hiểu thành viên cũng sẽ xuất hiện ở nơi này, thoạt nhìn là hướng về phía cổ nổ hạ thôn đi. Dì dì dạ chân mày một đám, quay đầu nhìn về phía Lý Thanh, tiểu tử, ngươi dạ sẻn gẳng học tập thế nào thuần thục sao nghe được dì dì dạ lời này, Lý Thanh biết dì dì dạ đây là dự định đi trước đánh chết. Nhìn dì dì dạ biểu tình ngưng trọng, Lý Thanh lắc đầu, dì dì dạ lao sư, tại động thủ phía trước ta kiến nghị chúng ta biết rõ mỗi người tình báo động thủ lần nữa, dù sao từng cái thành viên ạ cắt sủ ký đều là loại người rất khó đối phó, ngươi cảm thấy thế nào nghe vậy, dì dì dạ lúc này mới đem chân mày. Thoáng giãn ra một ít, khẽ gật đầu, ân, có đạo lý, chúng ta trước xem mục đích của bọn họ là cái gì sao. Hô nạ dù tổ. Lâm gia thần cùng Trình Manh Manh thở một hơi thật dài, trong lòng tràn đầy may mắn, không có đánh đứng lên. Đang ở mấy người giữa lúc trò chuyện, Dì Dì Dạ lại phát hiện, hai cái thành viên ạ cả sủ kỷ cư nhiên tiêu thất. Bọn họ nhất định là đi cổ nổ hạ thôn, chúng ta trở về đi thôi. Dì Dì Dạ lo lắng hai cái thành viên ạ cả sủ kỷ phát sinh trạng hữu gì, vội vàng nói. Ân Lý Thanh đám người gật đầu, nhanh chóng đi theo. Mà đúng lúc này, một cái nhiệm vụ tiếng nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, để mấy người trường lớn con mắt nhiệm vụ nêu lên. Hai cái thành viên ạ cà sủ kỳ đang ở đi trước cổ nổ hạ thôn. Mời các người chơi đi vào đánh chết cổ nổ hạ thôn sẽ phái giả bột tham chiến độ khó của nhiệm vụ. SSSSS, nhiệm vụ đẳng cấp, 500 cấp, cơ thưởng, thần bí thưởng cho cùng với đại lượng kinh nghiệm thưởng cho nghe được nhiệm vụ nêu lên. Lâm gia thần đám người chân mày vi vi xúc chặt. Cùng lúc đó, hơn 100 triệu cổ nổ hạ ngoạn gia cũng bỏ vào như vậy một cái nhiệm vụ, để bọn họ đi vào đánh chết thành viên ạ cà sủ kỳ thế giới tần đạo hệ thống thông cáo. Hai gã thành viên ạ cà sủ kỳ hiện thân ở cổ nổ hạ vùng ngoại thành, đang ở hướng cổ nổ hạ thôn chạy đi. Mời các người chơi đi vào đánh chết cổ nổ hạ thôn sẽ phái giả bột tham chiến này nhiệm vụ rất khó. Mời các người chơi tổ đội đánh chết, hoặc là phối hợp cổ nổ hạ bột đánh chết nhiệm vụ thưởng cho cực kỳ to lớn. Thành viên ạ cà sủ kỳ rốt cuộc đã tới sao lúc này đây tới sẽ không phải là cái kia là vẹn khủng bố ra hỏa a hẳn không phải là, có ngoạn gia chứng kiến đến của bọn họ, dáng dấp không giống vẹn. Mục đích chắc là tới hủy diệt cổ nổ hạ thôn, lúc này đây chúng ta giao long liên minh là thời điểm bày ra thực lực của chúng ta vừa nghĩ tới Uchiha sẽ tạ đại thần là cổ nổ hạ nhất phương, ta cũng cảm giác không gì sánh được an tâm, 100% thắng các người chơi lập tức xoát nổi lên bình tới. Nghe được bên thai nhiệm vụ tiếng nhắc nhở, Lý Thanh nhíu mày, hắn cũng tiếp thu được giống nhau nhiệm vụ nêu lên. Bất quá có lẽ là cùng Uchiha Itachi độ hảo cảm đạt tới 80 điểm nguyên nhân, hắn lại tiếp thu được một cái bất đồng nhiệm vụ nêu lên. Chân tướng, lần này xâm lấn Cổ Nộ Hạ trong thành viên lại có ca ca của ngươi ở đây, thân là đệ đệ ngươi nhất định phải thường khẩn cấp muốn biết rõ đáp án, đi hỏi ca ca của ngươi A độ khó của nhiệm vụ, SS, nhiệm vụ đẳng cấp, 500 cấp, cơ thưởng, thần bí thưởng cho cùng với đại lượng kinh nghiệm thưởng cho cái này nhiệm vụ nhìn nhiệm vụ nêu lên, Lý Thanh có điểm hết trô nói rồi. Bất quá không thể không nói, hắn thật đúng là không muốn đi đối mặt Uchiha Itachi, đã biết vì ca ca đang nghĩ ngợi, Trình Manh Manh một tiếng thét kinh hãi, đem Lý Thanh từ trong suy nghĩ kéo lại, mau nhìn à, thật nhiều ngoạn gia đi ra dọc theo Trình Manh Manh chỉ thấy từ Cổ Nổ Hạ thôn bên trong ô ương ương tuôn ra vô số ngoạn gia, nhanh chóng hướng lưỡng đạo thành viên ạ cả sủ kỳ nơi đó vọt tới, đen thùi lùi một mảng lớn, xem số lượng chí ít cũng có mấy ngàn người. Cái này mấy ngàn người đều là Giao Long Liên Minh tinh anh ngoạn gia. Rất nhanh, mấy ngàn tờ lễ đã đem hai cái thành viên ạ cả sủ kỳ đoàn đoàn bao vây ở bên trong. A ra, a ra. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sam cười ha ha, trên mặt toát ra một ý nhạ báng. Itchia, cái này chính là các ngươi Cổ Nổ Hạ thôn ngoạn gia nghi thức hoan nghênh sao? Nói Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sam liền muốn lấy ra binh khí động thủ, lại bị Itchia lắc đầu ngăn lại. Bọn họ không phải là đối thủ của chúng ta vào đi thôi. Itchia nụ cười nhạt nhòa cười, đừng đã quên mục đích của chúng ta. A hiền lành kết quả cuối cùng, chỉ có thể mang đến cho mình nguy hiểm. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sam thì thầm trong miệng, thu tay về. Xoát xoát xoát tiếng bước chân truyền đến, vài tên Cổ Nổ Hạ thượng như bốt, đột nhiên hạ xuống chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.